Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Huyết Tinh Quặng Mỏ. Thủ vọng bảo Bắc Bộ, ốc cổ Nguyên Chân chỗ tiếp theo đồi núi khu vực. Nhiều ngày không thấy, nơi này đã triệt để bị cải tạo thành cỡ lớn quặng mỏ. Từng cái bóng dáng phảng phất con kiến tại từng cái hang động ra ra vào vào. Từng đầu phiến đá lát thành con đường tại trong hoang sơn dã lĩnh này lộ ra không hợp nhau. Phía trên chạy lấy từng chiếc xe bò, sắp thành tấn tảng đá lớn kéo hướng bên ngoài mấy ngàn mét thi công hiện trường. Đang làm việc hết thảy là một chút có da màu xanh biếc thú nhân. Bọn chúng vô luận nam nữ đều thân hình cao lớn, trên thân mọc ra cực kỳ cường tráng phát đạt cơ bắp. Thân cao tại 1m8 trở lên, nhất thu hút sự chú ý của người khác là bọn hắn bờ môi vị trí. Tại miệng môi dưới thường thường sẽ lộ ra một đôi sắc bén răng nanh. Nhìn có chút cùng loại với heo rừng, để nó lộ ra cực kỳ hung ác, nhưng cái này chút thú nhân từng cái lại ngoan ngoãn làm việc. Xa so với người bình thường cường tráng thân thể, trở thành thích hợp nhất thợ mỏ. Tại bọn chúng chung quanh, có từng cái mặc áo giáp màu bạc giám sát, trong tay nắm thật dài roi, rõ ràng so cái này chút thú nhân nhìn mềm mại rất nhiều. Lại khiến cái này thú nhân nhìn thấy bọn chúng lúc, nhào nhào lộ ra sợ hãi ánh mắt. Ba, một tên thú nhân dừng bước lại đang nghỉ ngơi, vừa dừng lại không đến một phút đồng hồ, roi liền đã hung hãn quất vào nó phần lưng. Trong nháy mắt rút ra một cái thật sâu vết máu. Ngao, tên này thú nhân trong nháy mắt cuồng bạo, gào thét một tiếng rời lên trên mặt đất tảng đá liền đánh tới hướng tên kia giám sát. Muốn chết, đối phương châm chọc nói, tùy ý một cước đạp đến thú nhân trên bụng, đem sinh sinh đạp bay xa 4-5 mét, phốp, thú nhân ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Muốn giãy giụa lấy đứng lên đến, nhưng thủy chung không cách nào đứng lên. Tên này giám sát sải bước đi tới, rút ra phía sau trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên nó trái tim đem đánh chết. Sau đó nhìn chung quanh bốn phía lớn tiếng nói, tập kích quân đoàn binh sĩ, giết không tha. Một đầu kỵ lang từ đằng xa chạy tới, thân thể phảng phất trâu rừng như thế to lớn. Trực tiếp điêu lên thú nhân thi thể chạy hướng về phía một cái góc. Ngụm lớn gặm, chung quanh các thú nhân trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Trên mặt vẻ sợ hãi càng rõ ràng, nhào nhào càng thêm ra sức làm việc. Ông, lúc này, một đạo màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng phù hiện. Từ đó đi ra từng đạo bóng dáng, giám sát lúc đầu muôn phần đề phòng. Nhưng nhìn thấy một người trong đó về sau, vội vàng tiến lên mấy bước một gối quỳ xuống, gặp qua bá tước đại nhân. Đứng lên đi, Tô Vân từ tùy ý môn bên trong đi ra. Sau lưng con Ninh bọn người vội vàng đuổi theo. Trở về sau, hắn quan tâm nhất địa phương tự nhiên là Pháp Sư Tháp tiến độ. Pháp Sư Tháp đem sẽ bị hắn chế tạo thành mạnh nhất chiến tranh cứ điểm. Cũng là hắn tương lai chinh chiến dị thứ nguyên vị diện trọng yếu ván cầu. Không thể bảo là không trọng yếu. Lần này bị Caliphas chi thư cưỡng ép truyền tống đến dị thứ nguyên thế giới. Hoàn toàn là hai mắt đen thui liền đi qua. Chi chuẩn bị trước căn bản phái không lên công dụng. Một khi có được chính mình Pháp Sư Tháp, hắn liền có thể chủ động đi thăm dò dị thứ nguyên thế giới. Dùng cái này đến tránh đi chủ vị diện rất nhiều hạn chế. Tùy ý cướp đoạt tín ngưỡng cùng tài phú. Trước lúc rời đi, hắn từng tự mình thống soái bất tử điểu quân đoàn chinh phục ốc cổ cao nguyên bên trên. Một cái to lớn thú nhân bộ lạc, đem hơn vạn thú nhân biến thành nô lệ làm việc cho hắn. Con Ninh tiến lên mấy bước cúi đầu nói. Bây giờ đã có hơn 1.200 tên thú nhân bởi vì các loại ngoài ý muốn tử vong. Nguyên nhân trong đó nhiều nhất chính là quặng mỏ sụp đổ. Thương vong đông đảo, ngoài ra, thú nhân bởi vì sinh hoạt tại trại tập trung bên trong. bởi vì đồ ăn cung ứng không đủ cùng chữa bệnh vấn đề. Đồng dạng tạo thành rất nghiêm trọng giảm quân số tình huống. A, hơi đề cao một chút đãi ngộ, để đi săn đội nhiều cung cấp loại thịt đồ ăn. Ốc cổ cao nguyên lớn như vậy, cực kỳ thích hợp dùng để chăn thả hoặc đi săn. Tô Vân thuận miệng nói, nhiều người như vậy đã tương đương với nô lệ thú nhân tổng nhân khẩu số 1/10. Mà mới đi qua vẻn vẹn hơn nửa tháng, hoàn toàn là mỗi ngày đều phải chết rơi mấy chục hơn trăm người. So với quá khứ trên địa cầu nô lệ càng thêm thê thảm. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, Tô Vân cũng không thèm để ý thú nhân chết sống, chỉ để ý công trình tiến độ, thương vong quá thảm trọng lời nói, còn lại thú nhân vậy hội càng ngày càng đánh mất hy vọng. Từ đó lựa chọn bạo lực phản kháng hoặc là chạy trốn rất nhiều biếng nhác phương thức. Còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ đến nước ấm nấu ếch xanh nuôi nhốt bọn hắn. Muốn con ngựa chạy liền muốn để nó ăn no. Cái này dễ hiểu đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc. Tốt, thuộc hạ minh bạch. Mặt khác, những ngày này, đã đào móc rèn luyện ra pháp sư tháp nền tảng vật liệu. Cái kia chút mời đi theo người lùn kiến trúc sư đang tiến hành thi công. Bá tước đại nhân, ngài muốn hay không tiến về nhìn một chút? Co Ninh nhẹ gật đầu, tiếp tục cúi đầu bẩm báo. Đi thôi, Tô Vân đưa tay vạch một cái. Một đạo màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng lần nữa xuất hiện. Một đoàn người nhao nhao biến mất tại cái này cái to lớn quặng mỏ bên trên. Tại mỏ giữa sân, một cái tuổi trẻ thú nhân đang chỉ huy thú nhân khác làm việc. Nhìn xem màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Nó trong đôi mắt đầy không cách nào che giấu cừu hận. Để nó không thể không cúi đầu để phòng bị nhân loại bên cạnh giám sát nhìn thấy. Đối phương quét nó một cái nói, Gusa, bá tước đại nhân đã trở về, để ngươi các tộc nhân biểu hiện tốt điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Là, đại nhân, ta sẽ an bài thỏa đáng. Tuổi trẻ thú nhân Gusa cúi đầu đáp lại, nó nói chuyện khẩu khí cùng hành vi xử sự cùng nhân loại rất giống. Mà không phải giống phổ thông thú nhân như thế trong đầu đều tràn ngập cơ bắp. Hoàn toàn không có cái gì lý trí. Cũng may mắn như thế. Phần này thông minh để nó trở thành nô lệ thú nhân bên trong cao tầng. Cũng không cần làm cái này chút rất dễ dàng mất mạng khai thác đá làm việc. Nhẫn nại, ta y nguyên cần phải nhẫn nại. Đại tế ti, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi nhắc nhở. Gusa nội tâm vô số suy nghĩ lăn lộn, nhưng rất bình tĩnh đi phân phó an bài những thú nhân kia. Nó một cử động kia, đã sớm bị từng cái đồng bào trở thành phản đồ, đối với nó căm thù không thôi. Thủ vọng bảo phía bắc trên đất trống, pháp sư tháp kiến tạo cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nó quy cách vượt rất xa tòa thành. Cần dùng càng thêm đặc thù vật liệu đến kiến tạo, ở chỗ này, bởi vì chỗ trống trải khu vực, cộng thêm cần rất nhiều người lùn các loại kiến trúc sư thi công. Cũng không có sử dụng bao nhiêu nô lệ thú nhân, đại bộ phận điểm đều là làm cho nhân loại làm việc. Trong đó rất nhiều bất tử điểu binh sĩ đều tham dự kiến tạo. Bọn hắn tại ký sinh ma chủng tăng phúc dưới. Từng cái đều có được tiếp cận siêu phàm hoặc trực tiếp siêu phàm lực lượng cường đại. Dùng ở chỗ này hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Tô Vân quy hoạch thiết kế pháp sư tháp là một cái chiếm trên mặt đất ngàn mét vuông, m bình phương, to lớn thạch tháp hình kiến trúc. Tổng cộng có 7 tầng, trong đó dưới mặt đất 2 tầng, trên mặt đất 5 tầng, chờ hắn đến lúc. Nhìn thấy pháp sư tháp nền tảng đã đánh tốt, đang tiến hành mặt đất tầng thứ 2 dựng, từng người bất tử điểu binh sĩ dễ dàng khiêng tảng đá lớn, đem trực tiếp đưa đến tương ứng vị trí, ký sinh ma chủng tăng phúc 5 điểm lực lượng cùng 5 điểm thể chất, để bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay dơ lên mấy trăm kg, thậm chí cả một tấn trở lên vật nặng. Hai người hợp lực liền có thể nâng lên nặng mấy tấn tảng đá lớn. trực tiếp hóa thân thành sinh vật máy móc. Tại loại này quái lực phía dưới, pháp sư tháp kiến tạo tốc độ trực tiếp lật ra vài phiên. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, liền đã hoàn thành đặt ở bình thường nửa năm lượng công việc. Vẫn có chút chậm, Tô Vân nhíu nhíu mày, phân phó làm việc các binh sĩ nhao nhao tới. Đợi đến các binh sĩ đứng ở trước mặt hắn về sau, hắn vung chiêu pháp thuật linh quang nở rộ, quần thể nghiêu chi man lực. Pháp thuật quang mang trong nháy mắt biến thành từng đạo sợi tơ kết nối mỗi một vị binh sĩ, để bọn hắn cảm nhận được toàn thân trên dưới bắt đầu khởi động cực kỳ sức mạnh cường hãn. Từng cái nhịn không được gào một tiếng, chỉ gặp những binh lính này nhao nhao lần nữa đầu nhập thi công bên trong. Từng cái dễ như trở bàn tay ôm lấy so với chính mình còn muốn lớn hơn nhiều hòn đá. Tại người lùn kiến trúc sư trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đem không tốn sức chút nào mang lên đầu tường. Càng kinh khủng là, một chút binh sĩ dứt khoát đem mấy trăm kg hòn đá khi phổ thông cục gạch như thế từ dưới bên cạnh trực tiếp ném lên đi. Trên xuống binh sĩ vậy không tốn sức chút nào tiếp được. Từng cái người lùn bị sợ ngây người. Phụ thần ở trên, cái này còn là người sao? Đối với cái này Tô Vân cười không nói. Ký sinh ma chủng bản thân liền cộng 5 điểm lực lượng. Lại thêm quần thể nghiêu chi man lực, cái này lục hoàn pháp thuật cộng 4 điểm lực lượng. Đã để này quần binh sĩ về mặt sức mạnh trực tiếp siêu phàm. Cao nhất đều đã đạt đến 25 điểm kinh khủng trị số. Đừng nói cái này chút hòn đá, đám người kia hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay cầm lên ô tô vung lấy chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.